Lâm Mộc báo thù, chương 162, nhãn kính xà tôi là Lâm Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ai có lá gan lớn như vậy, dám bắt cóc cả địa thiếu gia của nhà họ Tôn. Người bình thường ở Ninh Đô đương nhiên không thể biết được loại tin tức này. Tuy nhiên, những cư dân bình thường của Ninh Đô đều phát hiện ra rằng tất cả các lối ra vào của Ninh Đô Advertisement đều đột nhiên được thiết lập để kiểm tra nghiêm ngặt, mọi xe ô tô đi ra khỏi thành phố đều sẽ bị khám xét. Trong thành phố Ninh Đô đột nhiên xuất hiện nhiều cuộc điều tra khác nhau. Ngay cả thế lực ngầm của Ninh Đô cũng phái một lượng lớn người đi tìm kiếm một số nơi ẩn trong thành phố. Cư dân bình thường ở Ninh Đô đều đoán không ra chuyện lớn gì xảy ra chuyện vậy, sao đột nhiên lại có chuyện náo động lớn như vậy. Quán bar lãng mạn, trong một căn phòng trên lầu. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để kiểm tra, tôi sẽ liên lạc với anh ngay khi có bất kỳ thông tin nào. Nhãn kính xà cười nói vào điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, nhãn kính xà vẫn cầm điện thoại, một lúc sau mới bình tĩnh được. Không ngờ tên này lại bắt cóc thành công đại thiếu gia của nhà họ Tôn. Đôi mắt nhãn kính xà tràn đầy sự kinh ngạc. Nhãn kính xà đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, với tư cách là vua tình báo ngầm ở Giang Nam, người của nhà họ Tôn và bên phía Kim Trì Quan đều đã liên lạc với anh ta, nói rằng thiếu gia nhà họ Tôn bị bắt cóc, hỏi anh ta có tin tức gì về kẻ bắt cóc không. Nhãn kính xà nói với họ rằng anh ta chưa có thông tin gì cả, vì vậy anh ta sẽ giúp họ điều tra ngay bây giờ. Nhưng anh ta biết rất rõ, ngoài Lâm Mộc ra, còn có thể là ai chứ? Ngày hôm qua Lâm Mộc tới tìm anh ta nghĩ Lâm Mộc đúng là điên rồi, những chuyện như tìm đường chết như vậy mà anh cũng dám nghĩ tới. Chỉ là anh ta không ngờ Lâm Mộc thật sự có thể bắt cóc thành công. Ngay khi anh đang bàng hoàng thất thần thì điện thoại lại vang lên, đó là một dãy số xa lạ. Xin hỏi ai vậy? Nhãn kính xà trả lời điện thoại. Nhãn kính xà, tôi là Lâm Mộc. Giọng Lâm Mộc từ trong điện thoại truyền đến. Lâm Mộc, anh muốn giết Tôn Thượng Minh, tôi cũng đã báo cho anh rồi, hiện tại anh ta đã rơi vào trong tay. Anh rồi, vì sao lại tìm tôi nữa vậy? Nhãn kính xà có chút sốt ruột, dù sao một khi nhà họ Tôn, đạo trưởng Vũ và lão tử biết được anh có liên quan tới Lâm Mộc mà không báo, nếu đã cung cấp tin tức cho Lâm Mộc nhất định sẽ đối mặt với sự phẫn nộ của ba phía này. Cách chương,